Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, chính văn chương 400 chờ khóc đi. Có vấn đề, Mục Vân giao tà Lam Huân liếc mắt một cái, liền không lại phản ứng nàng. Lam Huân bổn còn tưởng lại hỏi nhiều vài câu, nhưng ngại với Mục Vân giao ánh mắt quá có áp bách tính. Đành phải như vậy từ bỏ. Bất quá nàng đáy lòng là như thế nào cũng không tin cái này gầy gầy nhược nhược tiểu tử thúi sẽ là thiên cấp luyện đan sư, còn có báo danh sao? Mặt trời lặn Tây Sơn là lúc, phụ trách báo danh người lại giống lên một tiếng. Ta, A Mạn Đạt như cũ đứng ở tại chỗ, giờ phút này nội tâm rối rắm thật sự tới rồi tiến cũng không được, thối cũng không xong nông nỗi. Đi thôi, Mục Vân Giao nhìn ánh mắt có nóng lòng muốn thử. Chính là lại chậm chạp không thấy hành động A Mạn Đạt. Ra tiếng nói, hảo, ta đi. A Mạn Đạt rối rắm một phen lúc sau. Đang xem đăng báo danh người đứng dậy chuẩn bị thu thập đồ vật khi. Liền bước đi như bay mà đuổi qua đi. Người vừa mới không còn sớm điểm tới báo danh. Lại muộn trong chốc lát, người liền chờ khóc đi. Kia báo danh người phía trước liền chú ý đến này nữ tử là cùng tên kia thiên cấp luyện đan sư. Đồng hành, hiện tại lúc này mới đến báo danh, không tránh được nhiều lời vài câu. Xin lỗi, A Mạn Đạt đối với người nọ hơi mang xin lỗi mà cười cười. Theo sau liền bắt đầu rồi báo danh lưu trình. Lạc Âm, ngươi là nhiều ít hảo. A Mạn Đạt bắt được chính mình bảng số lúc sau, nhìn Mục Vân Giao kích động hỏi. Như thế nào, hiện tại không dối dám. Chiến Tiên ở một bên trêu chọc nói. 111 Mục Vân Giao cầm chính mình bảng số ở A Mạn Đạt trước mặt quơ quơ. Cái này con số, A Mạn Đạt nhìn Mục Vân Giao trong tay bảng số, cũng là có chút buồn cười. Cười cái gì, này ba cái một A, bất chính thuyết minh Lạc Âm huynh đệ sẽ tại đây thứ luyện đan đại hội thượng rút đến thứ nhất sao? Chiến Tiên nhìn trên mặt treo một mặt ý cười mà A Mạn Đạt. Theo sau đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Mục Vân Giao thấy thế, chỉ là cong cong môi. Ở 21 thế kỷ, ba cái một nhưng không có gì tốt ngụ ý. Như vậy giải thích nhưng thật ra không tồi, A Mạn Đạt nghe vậy. Đôi mắt lại cong thành ánh trăng. A Mạn Đạt, ngươi là nhiều ít hảo. Chiến Tiên lại quay đầu nhìn về phía A Mạn Đạt hỏi. Ta là 123 hào, xem ra tham gia luyện đan đại hội người rất nhiều, Mục Vân Giao sờ sờ chính mình. Cầm như suy tư gì nói, luyện đan đại hội, 3 năm mới triệu khai một lần, so sánh với thượng một lần. Lần này tham gia nhân số nhưng thật ra thiếu rất nhiều, Chiến Tiên nghe vậy. Lắc lắc đầu, hắn từng có hạnh tới quan khán quá thượng một lần luyện đan đại hội. Lần đó có thể nói là biển người tấp nập, chỉ là tới tham gia luyện đan đại hội luyện đan sư đó là 300 danh nhiều. Mộ danh tiến đến người quan sát càng là vô số kể. Có lẽ là đi trung ương khu vực đi, A Mạn Đạt ở một bên thiên đầu nói. Lạc Âm các hạ, Chiến Tiên các hạ, thời điểm không còn sớm, chúng ta không bằng đi vào trước đi, Lam Tìm mang theo Lam Huân đi lên trước tới nói. Cũng là kia chúng ta đi lên đi, Chiến Tiên nhìn mắt chung quanh lác đác lưa thưa người đều đã hướng tới. Hỏa Dương Đan Tông nội đi đến, gật gật đầu nói, theo sau, đoàn người liền khoác mặt trời lặn ánh chiều tà đi bước một đi lên bậc thang. Hướng tới kia tọa lạc ở Thiên Đô Phong Thượng thần bí miếu thờ rảo bước tiến lên. Mỗi lần tới tham gia luyện đan đại hội luyện đan sư đều sẽ an trí ở bảy trọng bầu trời. Đến nỗi tới tham quan luyện đan đại hội người liền sẽ bị an trí ở một khác chỗ. Chờ đến luyện đan đại hội bắt đầu là lúc, sẽ có chuyên môn đệ tử dẫn bọn hắn tiến đến quan khán thi đấu. Mục Vân Giao, A Mạn Đạt cùng Lam Huân đi đến cầu thang cuối khi. Liền có người làm các nàng đưa ra chính mình bảng số. Theo sau liền lãnh bọn họ đi trước rời đi. Đến nỗi Lam Tìm cùng Chiến Tiên còn lại là bị một khác danh đệ tử mang ly. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.